Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 629, chương 21, cái chồng. 4. Đinh Tiềm trong lòng khiếp sợ, thử hỏi dò, ta nói gì? Ngươi lặp đi lặp lại nhớ tới Ôn Hân tên, ngươi còn hỏi nàng, ngươi muốn chết sao? Vậy đơn giản cũng không giống là giọng nói của ngươi. Quách Dung Dung khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hiển nhiên là bị giật mình. Ta mới vừa rồi nằm mơ, không tốt lắm mộng. Đinh Tiềm cố làm bình tĩnh, nhưng hắn tâm lý không có chắc, không biết mình có phải hay không là còn nói còn lại không nên nói. Quách Dung Dung cũng không đần, nếu để cho nàng phát giác ra cái gì có thể gặp phiền toái. Hắn từ dưới đất bò dậy, ngồi về ghế salon, cầm lên trên bàn bình kia rượu vang hướng ly cao cổ bên trong ngã một chút. Hắn bỗng nhiên ý thức được, mình bây giờ cử động nhưng thật ra là tại hạ ý thức che giấu nội tâm ý tưởng chân thật. Nếu như là người khác ở trước mặt hắn làm loại sự tình này, nhất định sẽ đưa tới hắn hoài nghi. Quách Dung Dung ở trường cảnh sát học chính là hình sự cùng hành vi phân tích. Là Đỗ Chí Huân đi trường cảnh sát khảo sát lúc cố ý chọn lựa ra. Vạn nhất nàng cũng có tương đối cường quan sát bản lãnh. Đinh Tiềm nghĩ tới đây, không uống ly rượu này, mà là nâng cốc ly đưa cho Quách Dung Dung. Bất quá chỉ là một giấc mộng, ngươi không cần phải so với ta còn khẩn trương đi. Uống qua rượu vang không có, số tiền này khẩu vị cũng không tệ lắm, nếm thử một chút. Hắn làm hết sức biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, không cho Quách Dung Dung một chút kẽ hở. Quách Dung Dung lại không có nhận lấy ly rượu, cặp kia thông suốt đại con mắt không hề chớp mắt ngưng mắt nhìn Đinh Tiềm, dường như muốn nhìn thấu hắn tâm tư một dạng. Ta biết ngươi nhất định là có chuyện lừa gạt đến mọi người, khả năng ngươi đối với Ôn Hân chuyện còn biết càng nhiều. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm chợt khẩn trương, nắm ly cao cổ thủ không tự chủ dùng sức. Quách Dung Dung nói tiếp, nhưng ta tin tưởng ngươi không phải là hung thủ. Đinh Tiềm bật cười, ngươi nói cái gì vậy? Ở nói đùa ta ấy ư? Thế nào đề cập tới đi trong chuyện rồi? Sự kiện kia không phải là đã kết án à? Đừng quên hai ta bây giờ là làm gì? Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiện tại cũng buổi tối 9 giờ rồi, còn nữa 3 giờ, ta liền muốn với người thiết kế chắp đầu rồi, ta muốn đi chuẩn bị một chút, đến thời điểm ngươi có thể ngàn vạn lần không nên làm loạn. Hắn bóp bóp Quách Dung Dung gương mặt, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, nụ cười trên mặt sớm đã biến mất. 11 điểm 15 phân, ăn mặc Uông Liên Tiêu Đinh Tiềm một mình đi ra lầu trọ. Chính trực đêm khuya, yên lặng như tờ, bầu trời đêm giống như nhuộm một tầng mực đậm, tối om om ép ở trên bầu trời thành phố. Trong tiểu khu không thấy được một bóng người, dưới đèn đường dũng đường cô linh linh về phía trước quanh co. Biến mất ở lâu vũ lúc này trong bóng tối, Đinh Tiềm cũng không có đi về phía dũng đường, cũng không có đi về phía ngừng ở dưới lầu xe con. Hắn hướng quẹo phải, dán nhà lầu về phía sau lượn quanh, phát hiện một cái ẩn núp ở trong bóng tối tiểu lộ. Ở trên đường mòn đi trước nhất đoạn, phía bên trái quẹo, từ hai tòa nhà giữa xuyên qua, phía trước là tiểu khu quang cảnh hưu nhàn khu. Hắn dọc theo khẩn ai hưu nhàn khu bóng cây tiểu lộ xuyên qua, đi về phía trước nhất đoạn, phân ra cái ngã ba. Hắn không chút nghĩ ngợi đi về phía bên phải cái kia, trực tiếp từ tiểu khu cửa sau rời đi. Điều này phức tạp đường đi chính là người thiết kế yêu cầu Uông Liên Tiêu làm theo. Đinh Tiềm ngạc nhiên phát hiện, dọc theo con đường này cơ hồ đi tất cả đều là bóng mờ. Không có nhìn thấy một cái camera giám sát, không có gặp phải một cái người qua đường, nếu không phải đích thân trải qua, rất khó lãnh hội giờ phút này Đinh Tiềm khiếp sợ. Khó trách Trung Khai Tân thế nào cũng tra không ra những thứ này, người tự sát nửa đêm rời nhà sau đi tung. người thiết kế hoàn toàn bằng dựa vào tinh chuẩn não lực tính toán. Từ khoa học kỹ thuật dụng cụ cùng mọi người bình thường suy nghĩ điểm mù chung tìm được một cái thông đạo dưới lòng đất. Hắn thậm chí cảm giác có dũng khí. Mình bây giờ chính hành đi ở người thiết kế trên bản đồ. Vô luận có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, cũng không chạy khỏi người thiết kế con mắt. Hắn cũng không bây giờ muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hết thảy vừa mới bắt đầu. Nếu muốn câu cá lớn, phải nhất định có đầy đủ kiên nhẫn. Hắn đi ra tiểu khu, xuyên qua một cái yên tĩnh đường, đi bên trái 50 thước tả hữu, có một cái ngã ba đường. Hắn dựa theo chỉ thị đi vào tương đối hẻo lánh con đường kia. Mặc nữa quá một mảng lớn trống trải kiến trúc công trường. Thấy được một cái xi măng máy trộn bê tông, người thiết kế cùng Uông Liên Tiêu địa điểm ước định ở nơi này. Đinh Tiềm khắp nơi quan sát, không nhìn thấy một người. Hắn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, 12:20, so với ước định thời gian sớm đến rồi 10 phút. Hắn đứng ở máy trộn bê tông cạnh kiên nhẫn chờ đợi, tâm lý âm thầm suy tư một lần toàn bộ chuẩn bị quá trình. Không có phát hiện cái gì chỗ sơ hở, hắn cũng lưu ý Quách Dung Dung. Sợ nha đầu này tự cho là thông minh len lén theo tới, đem kế hoạch làm hỏng. Cũng may hắn không phát hiện dị thường gì, lúc này mới an tâm một ít. Thời gian chậm chậm một chút xíu trôi qua, rốt cuộc kề đến 12:30, nhưng là người thiết kế vẫn không. Đinh Tiềm tâm lý không khỏi nóng nảy, nhưng còn phải tiếp tục chờ đợi. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Dù là chỉ còn lại 1% khả năng, hắn cũng phải giữ vững. Quét quét quét một trận bánh xe nghiền qua mặt đường, thanh âm từ đàng xa truyền tới. Đinh Tiềm theo tiếng đi tới, nhìn thấy một chiếc màu xám hạ lợi xe từ xa tới gần chậm chạp lái đến trước mắt. Trong lòng hắn động một cái, chẳng lẽ là chiếc xe này? Nghĩ như vậy, chiếc xe kia đã dừng ở bên cạnh. Đinh Tiềm cúi đầu nhìn một chút, đen thui trong buồng xe ngồi một cái nhìn không quá rõ nhân. Chỉ có thể bánh xe phụ khuếch đại khái nhận là một nam nhân. Trên mặt không mang mặt nạ, nhưng mang mũ lưỡi chai cùng kính râm. Người này chính là tự sát thiết kế giả sao? Đinh Tiềm suy nghĩ trong nháy mắt chuyển động. Uông Liên Tiêu trước chỉ với người thiết kế gặp qua 6 lần mặt. Đệ một lần là người thiết kế chủ động tới tìm hắn, uy hiếp hắn tham gia trò chơi, sau đó ước định lần kế gặp mặt phương thức cùng địa điểm. Mỗi một lần cũng không giống nhau. Đối với cái này lần gặp gỡ, Uông Liên Tiêu cũng không có nói tới có xe đón hắn. Nói rõ hắn cũng không biết, cái này rất phù hợp người thiết kế thật cẩn thận tác phong. Nghĩ tới đây, Đinh Tiềm đi tới bên cạnh xe, thử hỏi dò trong xe người kia, người là tới đón ta không? Hắn che giọng, cố ý làm bộ như thanh âm khàn khàn, cảm mạo dáng vẻ, tránh cho đối phương phát giác không là cùng một người. Nơi này còn có người khác sao? Giọng đàn ông lãnh đạm hỏi ngược lại. Đinh Tiềm nhìn trái phải một chút, nơi này quả nhiên chỉ có một mình hắn. Vì vậy hắn kéo ra kế bên người lái môn, đang muốn ngồi vào đi. Cái kia nam nhân lại nói rồi, ngồi phía sau đi. Đinh Tiềm không thể làm gì khác hơn là mở cửa sau xe, ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Lúc này mới chú ý tới, buồng lái chung quanh vây quanh một vòng dùng ống thép cùng thủy tinh công nghiệp Hàn mà thành ngăn. Cách. Ngược lại là có không ít chạy trực đêm tài xế xe taxi thích dùng cái biện pháp này tới phòng ăn cướp. Bức họa ta đều mang đến. Đinh Tiềm làm bộ muốn từ tùy thân trong túi đeo lưng cầm. Cái kia nam nhân liền một chút phản ứng cũng không có. Đạp cần ga, đem xe lái đi. Đinh Tiềm tâm lý tràn đầy nghi ngờ. Bây giờ hắn còn hoàn toàn đoán không ra đối phương tính khí. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là dĩ tĩnh chế động. Tĩnh quan kỳ biến, xe con ở đêm khuya trên đường phố cô linh linh đi trước. Đi tất cả đều là hẻo lánh đường phố. thậm chí ngay cả đèn đường cũng không có. Càng không cần nói camera giám sát rồi. Đinh Tiềm tựa vào xe chỗ ngồi, chẳng có mục theo xe một mực về phía trước. Cảm giác cũng giống là đang ở trong mê cung đi vòng như thế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.